Lão giả lưng còng phủ lên da thú kia, trong miệng phát ra tiếng cười cạc cạc, trong tay nhổ ra một ngụm chọc khí, bao vây lấy khí tức tà ác dơ bẩn, huyết tinh, ngưng tụ thành một thanh tà đao chém vỡ lấy đại thủ muốn cứu trợ Vu Thần nương nương kia. Phốc, tà đao chém vị trưởng lão Vu Thần điện kia thành hai đoạn, máu tươi rơi xuống nước, rải đầy phố dài. Lão giả mặc da thú kia thật sự quá cường đại, một kích tùy ý đã chém giết một vị vu sư cường đại, khiến những cổ cương nhân kia đều bị kinh sợ. Lớn mật lại dám gây bất lợi với thần nữ nương nương, cho rằng Vu Thần điện ta không người sao. Năm vị lão giả mặc trường bào vu sư đồng thời nhảy ra, đều tóc hoa râm, làn da khô héo, đã sống rất lâu, năm người đồng thời đánh ra một cái vô đỉnh, bên trong huyết tuyền chảy nhỏ giọt, thú tinh hồn gào thét trong đỉnh, thanh âm thập phần thê lương, dương nanh múa vuốt muốn thôn phệ máu người. Năm cái vô đỉnh này đều rất có lai lịch, chính là vũ khí trong Vu Thần điện do một vị đại vu tiên hiền tự tay đúc thành, có thể dùng để rèn luyện thân thể vu thần kỵ sĩ. Lão đầu tử mặc da thú kia ngồi xổm trên đỉnh thạch lâu, trong tròng mắt như hạt đậu mang theo thần sắc tham lam mà hưng phấn, trực tiếp gỡ xuống da thú trên lưng, trên da thú có vô số vu vân lưu động, hình thái giống như núi non sông ngòi, lại như đại địa mạch lạc. Đây là một tấm da của linh thú đã tu luyện 2.000 năm, tuy rằng không phải rất nguyên vẹn, nhưng trên đó vẫn mang theo khí tức vô cùng cường đại. Góc truyện audio.com, tăng thêm lại bị vu thuật cường đại tế luyện qua, uy năng của tấm da này thật sự không cách nào đo lường được. Cách chương.